Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 575, tay cầm Nhật Nguyệt chém quần ma. Người người đều đoán được muốn đánh, cũng nhìn ra Phương Quý tựa hồ muốn ra tay, nhưng lại không người nghĩ đến. Phương Quý xuất thủ thế mà lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới một quyền này hung ác như vậy. Lần này tới, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xem nhẹ Phương Quý chi ý. Thậm chí tại Phương Quý trong một tháng này cùng Bắc Vực người tranh danh vô số trận đại chiến. Thời điểm, bọn hắn còn đã từng bí mật quan sát qua vài lần. Phỏng đoán thực lực của hắn, tự nghĩ đã đối với hắn có một cái đánh giá rất cao. Nhưng bây giờ một quyền này xuất hiện, hay là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cùng không cách nào hình dung hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tốt nghiệt chướng, lại muốn đánh lén, sơ sơ cứ thế đến một cái chớp mắt, sau đó không biết bao nhiêu người phản ứng lại, nghiêm nghị giống to. Ngay tại lúc đó, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đã xuất thủ, các loại pháp bảo cùng thần thông, đồng thời hướng Phương Quý đập xuống. Cái kia Nam Lộc Châu du hồn, lúc đầu liền tại bọn hắn ở giữa, lúc nói chuyện cũng chỉ là thoảng qua đi về phía trước ra một bước mà thôi. Phương Quý một quyền đem du hồn đánh giết, nhưng cũng tương đương trong nháy mắt liền vọt vào trong đám người bọn họ. Thậm chí chẳng khác gì là chủ động tiến tới bọn hắn dưới tay đến. Thế là trong chớp mắt, trong toàn bộ hư không, đều là pháp bảo quang hoa sen lẫn tung hoành, giống như lưới lớn đồng dạng đánh xuống xuống dưới. Dù sao đều là chết, còn muốn chọn cái kiểu chết. Ra mồm, Phương Quý đón đầy trời bảo quang kia, nhưng cũng mảy may không sợ. Một là lúc này tức giận, không biết sợ, rốt cuộc là dọc theo con đường này tới, không biết đã trải qua bao nhiêu hỗn chiến, cũng đã quen. Đột nhiên nắm đấm nhấc lên, liền đem còn xuyên tại trên cánh tay của hắn du hồn dương lên. Tựa như một mặt tấm chắn, trước người múa lên, trong chớp mắt, liền không biết có bao nhiêu pháp bảo cùng bảo quang đánh tới du hồn trên thân. Lập tức đem hắn nhục thân, cùng một tia linh thức còn không có tán đi kia cho triệt để xé nát. Huyết nhục bắn tung, còn giống như trong đám người lên một đám huyết vụ, cũng không biết, tương đương với có một nửa là chết tại trong tay người một nhà du hồn. Sau cùng suy nghĩ là cái gì? Phần Phật lại nói những tu sĩ Nam Cảnh Thập Châu kia, thần thông pháp bảo quả thực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới cái thứ nhất đón chính mình trọng kích thế mà lại là du hồn. Trong lòng lại không xác định du hồn lúc này có phải hay không triệt để chết rồi. Ra tay thời điểm khó tránh khỏi có chút hứa do dự. Mà thừa cơ hội này, lại thêm một đám huyết vụ kia che lấp. Phương Quý bên người, đã đột nhiên hiện lên một đoàn trắng xóa kim quang. Lại là hắn đã tu luyện đến cực hạn bạch hổ kiếm khí. Hung hăng hướng về khoảng cách gần hắn nhất Hải Châu viên đạo thuật đánh qua. Đây là hắn chọn trúng mục tiêu thứ hai. Cốt bởi người này nhìn nhục thân yếu đuối, nghĩ là cái am hiểu thuật pháp, cận thân tập sát dễ kiếm nhất tay. Thật to gan, chung quanh chúng tu thấy thế, đã đều là kinh sợ không gì sánh được. Tên này đã tập sát một cái, lại vẫn không hài lòng. Vạn chúng chú mục phía dưới còn muốn tập sát cái thứ hai. Trong tiếng hét phẫn nộ không biết bao nhiêu pháp bảo mau chóng đuổi mà đến. Nhưng Phương Quý thân hình như quỷ mị, thế mà cản hắn không nổi. Ngươi dám, nhưng này Hải Châu viên đạo thuật, thế mà cũng không phải hạng người bình thường. Dù là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt đánh tới. Gấp giọng hét lớn, đồng thời thân hình như mây trôi lui lại. Đồng thời hai tay kết ấn, trước người liền đã hiện ra một đạo kỳ quái cửa thanh đồng. Tản ra sát khí kinh người, đang điên cuồng với hắn cùng Phương Quý ở giữa lớn lên. Càng lớn càng lộ ra kiên cố dị thường, nhưng cũng tiếc, hắn tốc độ này đã là quá chậm. Phương Quý một đoàn bạch hổ kiếm khí kia chém tới, tựa như gọt giấy trắng. Tại cửa thanh đồng này uy lực hoàn toàn hiển hóa trước đó, liền đã đem cửa thanh đồng này chém thành hai nửa. Sau đó lại khó khăn lắm chém tới viên đạo thuật trước người. Cảm thụ được sát ý dồn đến giữa cổ của mình kia, viên đạo thuật không ngờ lòng sinh tuyệt vọng, không biết như thế nào ngăn cản, thối lui. Nhưng cũng liền vào lúc này, một cái như bạch ngọc bàn tay dò xét tới. Đoan Mộc thần linh tay áo bồng bềnh, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền đã xuất hiện tại viên đạo thuật trước người. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, thế mà trực tiếp ấn về phía một đoàn kiếm khí màu trắng kia. Lại xuống một khắc, vô tận đan quang màu tím, trong nháy mắt bạo phát đứng lên. Âm âm, lực lượng khổng lồ kia lại khiến cho Phương Quý nhất thời chân đứng không vững, lùi lại mấy trượng. Cái kia Đoan Mộc thần linh tu vi thình lình đã là kim đan cao giai tồn tại. Không chỉ có như vậy, hắn công pháp, đan phẩm đều đã xa không phải thường nhân có thể bằng. Nhất là nhục thể của hắn, giống như là trải qua đặc thù nào đó tế luyện, mà lại đan quang cũng có bí pháp gia trì. Trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên, đã tuyệt không phải phổ thông kim đan có thể so sánh với. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền cưỡng ép bức lui Phương Quý. Có chút bản sự a. Phương Quý cắn răng, quanh thân pháp lực cũng đã như răng hà đồng dạng tuôn ra mà lên. Đang muốn xin ngươi vị đệ tử Thái Bạch Tông này chỉ giáo. Đoan Mộc thần linh bức lui Phương Quý, chính mình nhưng không có lui, chỉ là chậm rãi đưa bàn tay vác tại tay về sau. Hắn tay áo thật dài, cho nên ai cũng không nhìn thấy hắn giấu ở trong tay áo, trong lòng bàn tay ở giữa đã xuất hiện một đạo vết máu, chính chậm rãi chảy ra huyết dịch màu tím tới. Cùng hắn rông dài cái gì, chém hắn vì du đạo hữu báo thù, bắc cảnh mọi giờ, thế mà cũng dám mạnh hành hung. Chỉ ở giữa từng câu từng chữ đối thoại này, những tu sĩ nam cảnh thập châu kia liền đều là đã giận dữ, quát chói tai ra miệng. Ngay tại lúc đó, một vị dáng người thon gầy thanh thiếu niên vội vã bay lên không trung, sau đó hai cái tay áo hướng ra phía ngoài hất lên. Trong một tay áo bay ra một mặt khiên tròn màu xanh, phía trên có vô số hung thú hoa văn, theo thanh thuẫn tế lên, thanh quang đại tác, phía trên kia hung thú đều không tiếng động gào thét, thế mà sống lại, trên từng cái từ mặt thuẫn nhảy ra, dương nanh múa vuốt, liền hướng về Phương Quý đánh tới. Mà đổi thành trong một tay áo, lại bay ra một đạo hỏa văn lá cờ, trên không trung đón gió liền dài, chừng ba trượng độ cao. Mặt cờ bị cuồng phong tảo động, phấp phới ra, nhẹ nhàng lắc một cái, liền hóa ra từng mảnh biển lửa, bao lấy hắn, còn hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Người này chính là Bình Châu Thần Khí Tông Tô Viễn, vừa ra tay chính là hai đại dị bảo, mà đổi thành một bên, kém một chút liền bị Phương Quý tập sát thành công viên đạo thuật, cũng lạnh lùng cắn răng. Trong chốc lát liên tục bóp bốn đạo pháp ấn, sau đó liền thấy hắn một thân pháp lực như sóng biển mãnh liệt không chừng. Thế mà do hư chuyển thực, thật trên không trung dẫn xuất một mảnh cuồn cuộn chiều cường, giống như là đem trên trời ngân hà kéo rơi xuống. Cuồn cuộn thủy thế từ trời rơi xuống, hướng về trước người trùng điệp đánh ra đi qua. Nam Lộc Châu Hạ Diên trong mắt sâm mang đại tác, từ đó chui ra hai cái lệ quỷ, một thân sát khí. Tây U Châu Mộng Viễn Tình tay áo dài lắc một cái, không trung bắt đầu bay xuống khó phân biệt thật giả bông tuyết. Trừ mấy người bọn họ bên ngoài, càng có vừa rồi căn bản chưa kịp thông tính danh mấy người. Có người gấp vỗ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng nồng vụ đằng sau liền có gót sắt đạp không như sấm đang sôi. Sau đó vô số thú loại xông phá nồng vụ đánh giết đi ra, có người thấp giọng cầu nguyện, sau đó từ trong một bộ quan tài ngắn nhỏ, lấy ra một thanh phi kiếm màu đen. Có người xé mở quần áo, trên thân đều là để cho người ta nhìn lên một cái. Liền cảm giác da đầu đều có chút run lên quỷ dị quỷ văn. Chỉ một chốc, liền cùng thi triển thần thông, cuồn cuộn hướng về phía trước đè ép tới. Không biết có bao nhiêu một đường quan chiến tu sĩ, vào lúc này sắc mặt đại sợ, không vội mà xem kịch, mà là nhanh chóng lui lại. Khó lường, Phương Quý một đường đi ngang qua Bắc Vực, đã trải qua vô số đại chiến. Bọn hắn cũng đi theo nhìn không ít náo nhiệt. Trong này có cao thủ a? Tự nhiên là có. Không biết có bao nhiêu thành danh nhiều năm lão quái, cùng thanh danh tước lên tu sĩ thiên tài chạy tới. Cùng Phương Quý sau khi giao thủ, ảm đoạn rời đi. Có thể những người này trong kim đan cảnh giới, mặc dù có thể giả được xưng tụng một phương cao nhân, cũng tuyệt đối không có loại tồn tại đỉnh tiêm kia. Dù sao, có người tự trọng thân phận, có người không muốn cùng Tức gia hoặc Thái Bạch Tông là địch. Có người chỉ muốn xem kịch, nhưng hôm nay, Nam Cảnh Thập Châu những tu sĩ này vừa ra tới, liền khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Những người này, thế mà không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh thâm, lại sở trường về đấu pháp tồn tại, bọn hắn những người này chỉ sợ đã đều là đủ để cầm một thân thần thông. Tại một châu chi địa nghiền ép cùng thế hệ tồn tại, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đại biểu Bắc Vực tiên môn kim đan cảnh giới cao cấp nhất tiêu chuẩn. Mà loại tồn tại này, thế mà lập tức liền có 8 người xuất hiện ở nơi này. Lại càng không biết còn có ai giấu ở trong nồng vụ kia. Có thể tưởng tượng, Nam Cảnh Thập Châu đối với lần này tiểu thánh đoạt danh, nhất định cực kỳ coi trọng. Nếu không phải Nam Cảnh Thập Châu các đại tiên môn đều tiêu hết cả tiền vốn, chuẩn bị thật lâu, muốn đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, cũng không dễ dàng. Có hay không bản lĩnh thật sự, vừa ra tay liền gặp chân trương. Phương Quý dọc theo con đường này đánh ra tới vô địch chi thế, trong chốc lát liền đã bị bọn hắn ngăn lại. Bất quá cũng tại lúc này, sau lưng trên pháp chu tức đại công tử bọn người từ lâu kìm nén không được, quát chói tai lấy lao đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn lúc đầu liền có vô số lần muốn thay Phương Quý ngăn địch, chỉ là Phương Quý không để cho, đành phải chịu đựng. Nhưng hôm nay, tu sĩ Nam Cảnh Thập Châu cách làm đã khơi dậy bọn hắn trong tâm lửa giận. Chính là Phương Quý không để cho, vậy cũng không nghe, mọi người trong lòng đều có khí, dựa vào cái gì chỉ có thể do ngươi tới giết người cho hả giận? Chúng ta cũng muốn. Thế là tức đại công tử quát khẽ một tiếng, bản mệnh thần phù trực tiếp liền tế đứng lên, đạp trên hư không, thẳng nghênh viên đạo thuật. Tiêu tiêu tử bên người vân khí quanh quẩn, hướng Tây U Châu Mộng Viễn Tình nhìn sang. Việt Thanh hai tay nắm chính mình đại kiếm, một kiếm quét ngang mấy chục trượng, tiếp nhận trong quan tài kia bay tới một đạo kiếm quang. Hải Sơn Nhân không nói một lời, kiếm quang như hồng, thẳng hướng Bình Châu Thần Khí Tông Tô Viễn chọn lấy đi qua. Mạnh Đà Tử thấp giọng cười quái dị, tập trung vào Nam Lộc Châu Hạ Diên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn. Trong một tháng này, ta đã đánh rất nhiều người, mà tại tức đại công tử bọn người đều là đã xuất thủ giúp đỡ Phương Quý phân đi mấy vị cường địch thời điểm, Phương Quý bên người vẫn là hung hiểm trùng điệp, nhất thời chung quanh hỗn loạn không gì sánh được. Chính hắn cũng không biết có bao nhiêu hoặc quỷ dị hoặc đáng sợ thần thông hướng mình đánh tới. Cũng không biết còn có bao nhiêu cường hãn đối thủ chính nhìn chòng chọc vào chính mình, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem chính mình mạng nhỏ này cho đoạt đi. Nhưng ở trong trùng điệp hung hiểm bực này, hắn nhưng không có mảy may ý sợ hãi, trên mặt ngoại trừ vẻ phẫn nộ, còn bằng thêm một chút cực ít xuất hiện tại trên mặt hắn dữ tợn. Sụp. Hắn đưa tay chấn động, một đạo huyết sắc áo choàng xuất hiện ở phía sau hắn. U minh chi khí mênh mông cuồn cuộn, bằng thêm sát ý, pháp lực giống như là mở cống tiết nước, thế mà liên tiếp tăng vọt, giống như là không có chút nào chừng mực. Sau đó hắn quát chói tai một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai tay nâng lên, tay trái thi triển nhật tự pháp, cuồn cuộn liệt diễm, ngập trời mà lên, tay phải thi triển nguyệt tự pháp, sáng trong ánh trăng, phủ kín thiên địa, hai tay tựa như cầm nhật nguyệt, hướng về phía trước xen lẫn che xuống. Nhưng nói thật, ta liền chưa từng có đánh cho thoải mái qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.